BX Abo chi cưỡng chế thụ thai. Chương 15 giờ 15, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù vì hỗn đản Vương Nhất Bắc kia làm cậu trễ mất buổi sáng, Tiêu Chiến vẫn thay bộ quần áo, nhanh chóng chạy tới khách sạn Kenneth ở, vừa lúc dùng thẻ nhận biết quẹt cửa, thì nghe thấy âm thanh hoa lệ làm người ấn tượng sâu của Kenneth chui vào lỗ tê trông được không được, người thiết kế trang phục của tinh cầu các người thật không có phẩm vị, quần lót này không được, tôi sao có thể mặc nó để gặp phóng viên muốn phỏng vấn tôi được. Kenneth tiên sinh, lúc phỏng vấn ngài cũng không cần lộ quần lót cho phóng viên coi. Thị vệ Trương Cường được Tiêu Chiến sắp xếp xoa xoa não, hiển nhiên cậu đã bị tên Kenneth kia tra tấn cả đêm. Sao ngươi biết được, lỡ như tôi tâm huyết dâng trào muốn triển lãm cái mông cơ bắp xinh đẹp của tôi thì sao? Vậy anh dứt khoát cởi hết, tôi nghĩ so với quần lót hoa hòe của anh, công dân liên bang càng hứng thú với thân hình trần truồng của anh đó. Tiêu Chiến lạnh lùng mà cắm một câu, gật đầu ý bảo anh chàng cao to bị làm cho khó xử có thể rời đi. Kenneth nhìn về phía cậu, khóe miệng gợi lên một nụ cười ái muội. Thiếu tướng đại nhân khoan thai đến muộn, để tôi ngửi cái xem nào. Hắn ra vẻ dùng sức ngửi ngửi cái gì đó rồi mới nói. Ngửi thấy được hương vị Vương Nhất Bác, các ngươi hôm qua làm tới tận khuya đi. Nếu đây là lý do làm cậu đến trễ, tôi nghĩ tôi có thể tha thứ. Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, muốn điềm tĩnh giả bộ như không nghe thấy, trong lòng lại đem 18 đời tổ tông nhà Vương Nhất Bác ân cần hỏi han một lần. Hóa ra sau khi bị tên hỗn đản kia đánh dấu, khí vị của hắn trong thân thể mình lại rõ ràng như vậy, nhưng mà chỉ mình Kenneth có thể ngửi ra hay tất cả Alpha đều có thể. Cậu có chút bất an lại không muốn hỏi, Kenneth nắm chặt tay. Mong anh không cần nói mấy chuyện vô nghĩa, Kenneth tiên sinh, anh muốn làm cái gì? Nghe lời thiếu tướng tiên sinh, ngoan ngoãn ngốc ở khách sạn, có điều phóng viên tờ báo tinh tế không biết từ chỗ nào biết được khách sạn tôi ở, muốn phỏng vấn tôi, vì muốn tỏ vẻ hữu hảo với liên bang, tôi phải trang điểm lộng lẫy chút để đi nghênh đón người ta nha. Cái đó không cần thiết, để hắn đi gặp phóng viên, Tiêu Chiến có thể tưởng tượng công việc tiếp theo của cậu tinh phong huyết vũ biết bao. Nếu không phải mệnh lệnh quốc hội đưa xuống, vẫn mong Kenneth tiên sinh bớt tìm phiền phức khắp nơi. Kenneth nheo lại đôi mắt rất có hứng thú. Đây là cá nhân Tiêu thiếu tướng hữu nghị nhắc nhở tôi sao? Đây là công việc của tôi. Thật không có miếng tình người nào, cậu cùng Vương Nhất Bác trên giường có phải cũng nguyên tắc như vậy? Anh, hai anh em này đều không biết xấu hổ y như nhau. Không gặp phóng viên cũng được, tôi muốn gặp Vương Nhất Bác ngay lập tức. Kenneth khôi phục thần thái đứng đắn. Đừng có lừa tôi bảo cậu không biết Vương Nhất Bác ở đâu, mũi của tôi nói cho tôi biết tất cả rồi. Tiêu Chiến mắt đen yên lặng nhìn Kenneth, người nam nhân này thu vẻ bất cần đời thái độ nghiêm túc lên, lại xuất hiện loại khí chàng cường đại trong khoảnh khắc có thể hủy diệt một tòa tinh cầu, đem loại lực lượng này nắm vững trong tay. Ánh mắt hai người giao nhau, đều nhìn đối phương, nếu ánh mắt có từ trường, cả hai nhất định như chìm trong bắc cực giao chiến cả trăm trận. Ước pháp ba điều, Tiêu Chiến mặt vô biểu tình, lạnh lùng nói. Thứ nhất, chuyện giữa anh tôi và Vương Nhất Bác nhất định phải được bảo mật, không thể tiết lộ với bất cứ kẻ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, gặp Vương Nhất Bác xong lập tức cút về tinh cầu của anh đi, đừng tính toán khiêu chiến giới hạn của tôi. Thứ ba, cậu dừng lại một chút giống như còn cân nhắc điều kiện này có thích hợp hay không, cuối cùng nói. Anh đem hắn mang đi đi, Kenneth nhếch nhếch cặp lông mày tinh xảo. Mang nó đi, vậy cậu làm sao bây giờ? Chuyện này không liên quan đến anh. Biết Kenneth hỏi chuyện động dục của mình nên làm thế nào, Tiêu Chiến trước đó cũng đã nghiêm túc suy xét vấn đề này, theo cậu quan sát chính mình phát tình nghiêm trọng nhất là khi có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, giống như nguyên lý hormone alpha có thể kích thích omega phát tình vậy, trái lại, sau khi omega phát tình cũng sẽ làm tình dục alpha tăng vọt để hoàn thành giao phối. Tuy rằng thân thể cậu bị Vương Nhất Bác cải tạo qua, cách một khoảng thời gian sẽ phát tình, nhưng nếu cậu cách xa Vương Nhất Bác, bên người cũng không xuất hiện alpha khác, cậu tin tưởng bệnh trạng phát tình của mình sẽ đỡ hơn rất nhiều. Phương pháp này có hiệu quả hay không kỳ thật trong lòng Tiêu Chiến cũng không chắc, cho dù không giảm bớt, cậu cũng không muốn để Vương Nhất Bác khống chế cả đời. Đặc biệt là ràng buộc giữa bọn họ càng ngày càng sâu dưới tình huống cậu không cách nào kiểm soát. Kenneth dùng ánh mắt đánh giá, nhìn cậu thật lâu, gật gật đầu. Tôi đã biết, có điều đệ đệ kia của tôi dính người như kẹo mạch nha vậy, nếu nó không muốn đi tôi cũng không có cách nào. Thành giao, Vương Nhất Bác không nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ Kenneth đến. Trước đó hắn biết Kenneth tới Thường Viễn Tinh nhưng đó chỉ là cảm giác mông lung mà thôi. Mãi đến khi Kenneth xuất hiện ở biệt thự Lục Gia, hắn chớp chớp mắt kinh ngạc mà nói. Em yêu, ai đó nói với tôi đây không phải sự thật đi. Em vậy mà lại dễ thương lượng như vậy, các người nói chuyện đi. Tiêu Chiến chỉ đem Kenneth đưa đến phòng Vương Nhất Bác, quay người đóng cửa lại. có lẽ Kenneth giúp cậu giải quyết việc đưa Vương Nhất Bác đi, gia khỏa làm cậu rối rắm mấy tháng nay sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của cậu. Còn chuyện động dục lại cố gắng tìm biện pháp, vẫn sẽ tìm được cách thôi. Cùng lắm thì, bắt cóc một alpha về. Ánh mắt Tiêu Chiến tối sầm lại, cậu vậy mà nghĩ tới biện pháp đáng hổ thẹn vậy. Chính là như vậy, so với Vương Nhất Bác dây dưa không có chừng mực tốt hơn nhiều, bởi vì Vương Nhất Bác quá đặc biệt, quá đặc thù. Bước chân Tiêu Chiến dần dần biến mất, Kenneth mới nhíu mi nhìn Vương Nhất Bác một câu cũng không nói, chính là từ trên nhìn xuống mà đánh giá hắn. Kenneth đừng như vậy, em, ngạch anh biết mà, em yêu cậu ấy. Tình yêu là vô tội. Kenneth vẫn cười như không cười, không trả lời hắn. Mồ hôi trên mặt Vương Nhất Bác có chút chảy xuống. Em thề chuyện nên làm em chưa hề bỏ qua cái nào. Nhìn đi, em đã chinh phục cậu ấy, tuy rằng hiện tại chỉ chinh phục được thân thể, nhưng đó cũng là thành tựu rất to lớn mà đúng không? Anh tốt xấu gì cũng nên tỏ vẻ khẳng định chút trả giá này của em đi, đừng nhìn em như vậy, em sẽ áp lực lớn lắm đó. Kenneth không nói lời nào. Vương Nhất Bác buông tay. Được rồi, em thừa nhận mọi chuyện có chút mất khống chế, tình yêu sẽ làm người ta mất khống chế. Nhưng mong anh tin tưởng, kế hoạch chỉ thay đổi một chút, thậm chí sẽ thay đổi theo hướng càng tốt. Em tin tưởng em có thể khống chế tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em chịu không nổi, anh muốn mắng thì mắng đi, thật sự không được thì đánh một trận với em nè, bộ dáng anh trai bị em trai ghét bỏ này thật đáng ghét. Do chiều sâu về chiến thuật tâm lý với Kenneth, sức chiến đấu của Vương Nhất Bác lập tức âm vô cực, mỗi lần hai người chiến tranh lạnh, đều là hắn nhận thua, câu chửi mới kết thúc. Kenneth cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm trà, yêu nhã mà đặt xuống, rồi mới thật đáng yêu mà ôm lấy gối ôm trên sofa, nháy mắt tươi cười trên mặt hoàn toàn biến mất, gối ôm lưu loát ném tới người Vương Nhất Bác. Mày con mẹ nó là heo à, ánh mắt của mày bị lửa đá à, nhiều omega như vậy không chọn, sao lại vớ chúng cái tên Tiêu Chiến lạnh như băng xương này. Mày chê thời gian chúng ta quá nhiều, dư sức để mày chơi trò đuổi bắt tình yêu hả? Mày còn dùng bí phương mà chưa qua sự đồng ý của anh, Tiêu Chiến chân quý biết bao mày không phải không biết, vậy mà mày lại thượng y còn làm y mang thai con mày. Vì mày không khống chế được hormone mà anh phải đem tất cả kế hoạch đều thay đổi, hơn nữa còn bị bắt phải kết minh cùng liên bang, mày biết cái này có nghĩa là gì không? Đáng chết, anh lúc trước không nên cứu mày, cái tên ngựa giống không đầu óc chỉ biết dùng nửa thân dưới, để mày chết dưới lửa đạn của liên bang luôn, hôm nay cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Mà mày còn nói với anh mày yêu y muốn chinh phục y, mày không chỉ bị lừa đá mà đầu óc còn chứa phân lừa nữa. Không chỉ như thế, mày còn đem tinh thần lực chia cho y, mày thật làm ca ca duy nhất này tức chết mà. Mày biết mấy hôm trước thân thể anh khó chịu biết bao không? Hay là mày cho rằng mày có thể dâng hiến mọi thứ cho tiểu tình nhân, sinh mệnh và tương lai người dân tinh hệ Delta đều đặt trên vai hai chúng ta đó mày biết không hả? Anh, chú ý nước miếng, đừng ném, đó là đồ vật nhà thiếu tướng, hỏng rồi cậu ấy sẽ đánh em. À, trong ấn tượng Vương Nhất Bác, Kenneth đã rất lâu không cảm xúc mất khống chế mà mắng như vậy. Có điều hành vi của hắn quả thật rất quá đáng, đã sớm chuẩn bị tinh thần bị Kenneth mắng đến cầu huyết lâm đầu cho nên hắn cũng không phản kháng gì, dùng tay che lại gương mặt tuấn tú, ngăn nước miếng của vị ca ca ruột như pháo nổ lung tung rối loạn hoang tạc. Cách chương.